Bên em sáng sáng tối tối. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi quay lại công ty, Hứa Thanh Trúc đã mua một ly cà phê ở quán cà phê dưới lầu. Khi cô chuẩn bị thanh toán bằng điện thoại, phát hiện có tin nhắn từ Chu Dịch An. Cô trả tiền xong, may khi nhân viên đưa cà phê cho cô, cô dùng một tay chạm màn hình để xem tin nhắn, và khi nhìn thấy câu nói trên màn hình, tay cô run lên, suýt nữa làm đổ cà phê. Cẩn thận, nhân viên vội vàng lên tiếng, vượt qua quầy và giúp đỡ cô một chút. Hứa Thanh Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng nói lời cảm ơn. Mặc dù trong lòng cô đã dậy sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh, gập điện thoại lại rồi mang cà phê vào công ty. Kết quả là ở cửa thang máy dưới lầu, cô lại gặp Chu Dịch An. Mọi người vừa ăn trưa xong, bắt đầu tụ tập về công ty, thang máy khá đông. Đúng lúc này, Chu Dịch An lại có khả năng khiến mọi người tránh xa cô. Cô đứng một mình ở góc, không chen chúc với ai, một tay đút túi, tay kia vẫn đang chơi game, thoải mái chạm màn hình vài lần. Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cái qua đám đông, rồi lại thu ánh mắt lại. Chỉ là một cái nhìn đơn giản, nhưng Chu Dịch An cũng đã chú ý đến cô. Tuy nhiên, hai người không hề chào hỏi nhau. Sally đúng lúc đi qua, vỗ vai Hứa Thanh Trúc. Black, không phải cô đã ăn trưa với Chu Dịch An sao? Sao lại chia tay rồi về riêng vậy? Cãi nhau à? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không có, được rồi. Sally liếc nhìn Chu Dịch An đang đứng một mình. Ai mà có thể cãi nhau với Chu Dịch An thì cũng là một tài năng. Hứa Thanh Trúc, Chu Dịch ắt chắc là người không bao giờ dùng miệng mà chỉ dùng tay đúng không? Sally nói, Hứa Thanh Trúc mỉm cười một cách khách sáo, không tiếp tục chủ đề này. Sally vốn định chỉ trò chuyện vài câu, nhưng trong thang máy đông đúc, không ai nói gì thêm. Khi trở về văn phòng, Hứa Thanh Trúc đặt cà phê lên bàn, rồi lại lấy điện thoại ra, mở hộp thoại với Chu Dịch An, đọc lại câu một người sống lâu dài trong bệnh viện tâm thần, cô nghĩ cô ta sống thế nào? Sống lâu dài trong bệnh viện tâm thần, Hứa Thanh Trúc muốn hỏi gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và cô cũng không có động cơ để hỏi. Cô ngồi đó suy nghĩ, tại sao mình phải hỏi? Hỏi rồi có ích gì? Muốn nhận được câu trả lời gì? Lý trí buộc cô quay lại chỗ ngồi. Sau một lúc lâu, cô trả lời cho Chu Dịch An một tin nhắn. Quả thật, trời hại tài năng. Cũng giống như chú rể tội nghiệp của tôi, thiên tài như sao băng sẽ rơi xuống vào thời điểm huy hoàng nhất. Chu Dịch An rất nhanh chóng trả lời lại. Có vẻ như cô không ngờ rằng Hứa Thanh Trúc lại trả lời với thái độ của một người ngoài cuộc. Và trước câu hỏi đó, phản hồi của Hứa Thanh Trúc là, làm việc đi. Chu Dịch An, quả thật rất bình tĩnh đến mức gần như là lạnh lùng. Chu Dịch An nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đó trên màn hình, chán nhíu lại, không nhịn được mà trả lời, chắc hẳn Hứa Tổng di truyền nhiều hơn từ cha cô. Hứa Thanh Trúc, tại sao lại nói vậy? Chu Dịch An, hiểu rõ là hiểu rõ. Hứa Thanh Trúc, vậy tôi không hiểu. Chu Dịch đang phân vân không biết có nên nói tiếp hay không, thì Hứa Thanh Trúc đã gửi một tin nhắn dài. Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò đố mẹo với cô. Nếu cô muốn nói những chuyện vô căn cứ, tôi không muốn nghe. Tôi có di truyền từ ai cũng không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã trở thành người như bây giờ. Chu Dịch An, tốt nhất là cô đừng can thiệp vào chuyện nhà người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thời gian rảnh, cô nên nghĩ thêm về kế hoạch chủ đề cho quý tiếp theo của chúng ta. Chu Dịch An, cô đặt điện thoại xuống, nhìn qua phòng làm việc của Hứa Thanh Trúc. Vừa đúng lúc ánh mắt của họ gặp nhau, Hứa Thanh Trúc lập tức đóng cửa rèm văn phòng. Chu Dịch An đột nhiên cười. Lâm Lạc Hy đi qua vị trí làm việc của Chu Dịch An, rồi vào văn phòng Hứa Thanh Trúc, đặt tài liệu cô vừa lấy lên bàn, tò mò hỏi. Sao đột nhiên em lại đi ăn với Chu Dịch An vậy? Hứa Thanh Trúc vừa lật tài liệu vừa trả lời. Chúng tôi nói chuyện chút, không phải cãi nhau chứ? Lâm Lạc Hy hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không, sao vậy? Lâm Lạc Hy dừng lại một lát, rồi lại lắc đầu. Không cãi nhau là tốt rồi. Lúc nãy tôi đi qua bàn cô ấy, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào văn phòng của em và cười. Hứa Thanh Trúc, hả? Lâm Lạc Hy lắc đầu. Cố gắng đẩy nụ cười của Chu Dịch An ra khỏi đầu, nhưng nhận ra rằng điều đó là vô ích. Cô ấy xinh đẹp, nhưng khi cười trông rất ác độc. Một khi nhìn thấy rồi, thật khó mà quên. Lâm Lạc Hy chỉ đành nói, dù sao thì em cẩn thận nhé. Cô ấy cười, thật kỳ lạ. Hứa Thanh Trúc, ồ, Hứa Thanh Trúc chiều nay làm việc có chút sao nhãng, nhưng vẫn cố gắng xử lý xong công việc trong tay. Vào lúc 3 giờ rưỡi, cô rời khỏi công ty, trực tiếp lái xe đến dưới tòa nhà Đông Hằng. Cô cũng không thúc giục Lương Thích, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, đã đến. Vài phút sau, Lương Thích xuống, gần như lập tức nhìn thấy xe của cô. Lương Thích chủ động đi mở cửa xe, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói. Hôm nay em ngồi ghế phụ, tâm trạng của Hứa Thanh Trúc có chút sa sút, có thể thấy cô cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể không để lộ một chút trong giọng điệu của mình. Sau khi Lương Thích lên xe và thắt dây an toàn, cô mới hỏi. Hôm nay công việc có vấn đề gì không? Không. Hứa Thanh Trúc trả lời lạnh nhạt, chỉ phỏng vấn vài người. Vậy là do em giận tôi à? Lương Thích lại hỏi. Không có đâu, Hứa Thanh Trúc nói. Chúng ta đâu có nói gì, sao có thể giận chị? Lương Thích, một lúc sau, Hứa Thanh Trúc cũng nhận ra có gì đó không đúng. Cô vội giải thích. Ý tôi là, không phải vì chị. Vậy sao em giận? Lương Thích cười nhẹ hỏi. Hứa Thanh Trúc, trong xe im lặng một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc đột nhiên cong môi cười một cái, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút quyến rũ, cách nói lười biếng và tự nhiên, âm thanh nhẹ nhàng, khiến người ta không thể đoán được cô vui hay buồn. Chu Dịch An là học trò của Tô Diệu. Lương Thích ngẩn người. Hả? Chu Dịch An? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng. Lương Thích có chút ngạc nhiên. Là Chu Dịch An mà tôi biết à? Cô hỏi liền hai lần, có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng Hứa Thanh Trúc lại chẳng thể cười nổi. Đúng, và cô gái lần trước cùng tôi đi núi Vân Phong là cháu gái của Tô Diệu, cũng là tiểu thư của Hải Vi Trang Sức. Hứa Thanh Trúc kể hết những cú sốc mà cô đã nhận được trong suốt cả ngày cho Lương Thích nghe. Editor, em thích cái kiểu cả hai cùng chia sẻ thành thật cho nhau như này ghê. Lương Thích cũng ngớ người vài giây, sau đó cười khổ nói. Nói là có duyên cũng được nhỉ, thật ra cũng có duyên. Hứa Thanh Trúc cũng cười một cái. Thế giới này nhìn có vẻ rất rộng, nhưng thực ra giống như một mạng nhện, nối kết tất cả mọi người lại với nhau. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng hợp lý. Những người này đều thuộc cùng một tầng lớp, nên tầm nhìn và quy mô của họ sẽ thu hút những người giống mình. Rồi sao nữa? Lương Thích hỏi, em có đi tìm hiểu gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chỉ nói một chút. Hứa Thanh Trúc nói, Chu Dịch An có vẻ biết khá nhiều về những chuyện này. Cô ấy muốn nói với em, nhưng em không hỏi. Lương Thích, lý trí của Hứa Thanh Trúc lại một lần nữa khiến cô thay đổi cách nhìn về em ấy. Không hỏi cũng tốt, Lương Thích an ủi cô. Dù sao thì cô ấy cũng không phải là người quan trọng. Hứa Thanh Trúc không trả lời, nhưng sau một lúc cô lại hỏi. Chị nói thử xem, người nào sẽ ở mãi trong bệnh viện tâm thần, bệnh nhân và bác sĩ? Lương Thích trả lời, và cả nhân viên y tế. Sau khi trả lời, Lương Thích đột nhiên hiểu ra. Em đang nói về Tô Diệu à? Đúng vậy. Hứa Thanh Trúc nói với giọng như đang nói về người lạ, nếu bỏ qua âm cuối hơi run rẩy của cô. Chu Dịch nói cô ấy thường xuyên ở trong bệnh viện tâm thần. Vậy tình trạng tinh thần của cô ấy có vấn đề không? Lương Thích cẩn thận hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Có thể là vậy. Và rồi họ không tiếp tục đề tài này nữa. Lương Thích ngồi đó một mình, trong đầu nghĩ đủ thứ linh tinh. Tiểu thư Hải Vi Trang Sức là Tô Mỹ Kỳ, mà Tô Diệu là gì của Tô Mỹ Kỳ. Vậy Tô Diệu chính là em gái của Tổng Giám đốc Hải Vi Trang Sức. Vậy thì, tại sao khi Tô Diệu không bị lôi ra ánh sáng, lại có một gia tộc khá mạnh bảo vệ cô ấy? Gia đình cô ấy bảo vệ cô rất kỹ. Tô Diệu đã mất tích sau khi Thịnh Thanh Lâm qua đời, cũng là vì gia đình giấu cô ấy đi. Cô ấy sống trong bệnh viện tâm thần suốt, là vì bị sốc mà tinh thần bị tổn thương sao? Có thể cô ấy vẫn còn nhớ mình có một đứa con gái không? Lương Thích cảm thấy sự thật gần ngay trước mắt, nhưng lại không muốn tìm hiểu thêm. Sợ sẽ làm tổn thương Hứa Thanh Trúc, nhưng cô, một người ngoài cuộc, lại không thể không muốn hiểu rõ câu chuyện này. Dù sao thì Tô Diệu và Thịnh Thanh Lâm yêu nhau như vậy, làm sao có thể không nuôi dưỡng đứa con tình yêu của họ? Trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại, Hứa Thanh Trúc cũng không thể bị rơi vào tay gia đình Thịnh. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Hứa Thanh Trúc đã phải dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế sự tò mò về thân thế của mình? Lương Thích suy nghĩ, rồi đột nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt đầy lo lắng. Cảnh tượng đó lại khiến Hứa Thanh Trúc bật cười. Rẽ qua một ngã tư, Hứa Thanh Trúc lên tiếng. Lương cô, chị nghĩ nhiều về chuyện của chị đi, đừng lo cho em nữa. Lương Thích, em sẽ suy nghĩ thêm. Hứa Thanh Trúc nói, biết đâu ngày nào đó em sẽ hiểu ra, trên đường đến viện dưỡng lão tự ái, không phải là quá buồn tẻ, chỉ là bầu không khí có chút nặng nề. Mặc dù Hứa Thanh Trúc bình thản nói rằng có thể một ngày nào đó cô sẽ hiểu ra, nhưng Lương Thích vẫn nghe được sự yếu đuối từ giọng điệu giả vờ bình tĩnh của cô. Có lẽ cô ấy đang sợ, nhưng không muốn thể hiện nỗi sợ đó ra ngoài. Lương Thích không tiếp tục bày tỏ ý kiến về chuyện này, mà chỉ nói. Hứa cô, dù em quyết định thế nào, chị luôn ủng hộ em. Một lúc sau, cô lại nói, giống như em đã ủng hộ chị vậy, tôi có ủng hộ chị đâu. Hứa Thanh Trúc nói với giọng lạnh nhạt, chỉ là tò mò thôi. Hứa Thanh Trúc quy mọi thứ cô làm vào sự tò mò, chứ không phải là để giúp đỡ Lương Thích, như một cách để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho cô. Lương Thích nhận lấy tình cảm ấy, nhưng trong lòng thầm quyết định. Phải tìm ra sự thật, nếu một ngày nào đó Hứa Thanh Trúc muốn biết sự thật bị chôn giấu dưới lớp vỏ bề ngoài của cuộc sống hiện tại, thì cô sẽ trao cho cô ấy sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hứa Thanh Trúc không muốn biết, thì cô sẽ hoàn toàn chôn giấu sự thật đó. Từ trong thành phố đến viện dưỡng lão tự ái phải qua một đoạn đường núi khá dài. Trong lúc đó Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đã đổi chỗ lái xe. Lái xe một mình quá lâu dễ mệt mỏi, và phải đến gần một giờ sau mới tới được viện dưỡng lão tự ái. Viện dưỡng lão tự ái tựa lưng vào dãy núi lớn, khi mùa thu sâu, trên núi đã chuyển thành màu vàng khô, con đường trước viện đầy lá cây rụng. Vào mùa hè, chắc hẳn nơi đây rất mát mẻ. Lương Thích đỗ xe bên đường, chờ Hứa Thanh Trúc xuống xe rồi cùng nhau đi đến cổng viện. Có hai bảo vệ trẻ canh cổng, một người ngồi trong phòng bảo vệ chơi game, một người ngồi ngoài cổng, trước mặt đặt một cái bàn học màu đỏ, trên đó có cuốn sổ đăng ký khách đến. Người ngồi ngoài cổng, chống tay vào điện thoại xem phim truyền hình. Là phim của Triệu anh ta nhìn mà cười ngớ ngẩn. Lương Thích tiến lại gần hỏi, xin chào, tôi muốn hỏi. Chưa kịp nói hết câu, bảo vệ đã ngắt lời. Đến thăm ai, đăng ký đi, Lương Thích nói. Tôi đến tìm giám đốc viện, ông ấy có ở đây không, giám đốc viện? Bảo vệ tạm dừng phim, cô là ai, đến tìm giám đốc làm gì? Lương Thích nói, có vài chuyện muốn hỏi. Bảo vệ nhíu mày, hỏi chuyện gì, giám đốc viện chúng tôi rất bận. Không cần đâu, Hứa Thanh Trúc lên tiếng. Chúng tôi tự gọi điện cho ông ấy. Bảo vệ nhìn hai người họ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hứa Thanh Trúc đã có số điện thoại của giám đốc viện từ Lâm Lạc Hy, gọi điện cho ông ấy, và ông nhanh chóng ra từ văn phòng. Lương Thích lại một lần nữa trải nghiệm được cái gọi là có quen biết thì dễ làm việc. Hứa Thanh Trúc biết giám đốc viện đưa ra lý do là muốn xem qua cách quản lý viện dưỡng lão ở thành phố Hải Châu hiện nay, cũng như nhu cầu vật chất. Nếu cần, viện sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính. Viện dưỡng lão này thực ra không cần sự hỗ trợ tài chính lắm. Nhưng Hứa Thanh Trúc từ Lâm Lạc Hy đã biết, giám đốc viện này hiện có ý định xây lại một cô nhi viện, vì vậy sẽ cần tiền. Cũng cần sự chú ý từ các tầng lớp xã hội, vì vậy giám đốc viện này hay giao lưu với nhiều người. Giám đốc viện không cao, thân hình gầy gò, đeo kính mắt đen, mặc đồ thể thao thoải mái, đi giày thể thao mới, khi gặp hai người còn chạy mấy bước đến chỗ họ. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc lần lượt tự giới thiệu, và cũng biết được tên giám đốc viện là Cổ Chiêu Nguyên. Mọi thông tin đều giống như những gì Hứa Thanh Trúc đã tìm hiểu từ Lâm Lạc Hy trước đó. Cha của Cổ Chiêu Nguyên ngày trước sáng lập ra Viện Mồ Côi Thiên Sứ, nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi và trẻ khuyết tật ở thành phố Hải Châu. Những trẻ có năng lực tốt đã được các gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng đều là nhận nuôi ẩn danh. Sau đó, cha của Cổ Chiêu Nguyên bị bệnh nặng, ông chuyển Viện Thiên Sứ thành Viện Dưỡng Lão Tự Ái, từ một viện mồ côi thua lỗ trở thành một viện dưỡng lão có lợi nhuận. Và những đứa trẻ lớn lên ở Viện Mồ Côi Thiên Sứ ngày trước, nhiều người đã trở thành nhân viên của Viện Dưỡng Lão Tự Ái. Những người này hầu hết đều là những người khuyết tật không thể tìm được việc làm ngoài xã hội. Vì viện đã không tiếp nhận thêm trẻ em mới trong nhiều năm, nên lứa trẻ cuối cùng được nhận vào cô nhi Viện Thiên Sứ này đã ít nhất 15 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi viện dưỡng lão đã bắt đầu có lợi nhuận, Cổ Chiêu Nguyên sẽ gửi những đứa trẻ ở độ tuổi đi học, và chúng sẽ quay lại viện dưỡng lão làm việc, tiền tiêu vặt đều từ lương của chúng. Cô nhi viện và viện dưỡng lão về cơ bản đã đạt được sự cân bằng. Với mô hình này, Cổ Chiêu Nguyên lại bắt đầu nảy sinh ý định thành lập một cô nhi viện mới, vì chính ông là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhận nuôi bởi viện trưởng trước và trở thành con nuôi của ông ấy, tiếp tục sự nghiệp quản lý viện dưỡng lão này. Trên thực tế, viện trưởng Cổ cả đời không lập gia đình, không có con cái, nửa đời trước ông đã dành hết tâm sức cho việc xây dựng cô nhi viện, và Cổ Chiêu Nguyên cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông, quyết định làm công việc này như một niềm tin suốt đời. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vừa tham quan viện dưỡng lão, vừa tìm hiểu lịch sử và tình hình phát triển của viện từ miệng Cổ Chiêu Nguyên. Phí dịch vụ của viện dưỡng lão này ở mức trung bình của thành phố Hải Châu, nhưng vì phần lớn nhân viên ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi ngày xưa, nên họ rất tận tâm và gần gũi với các cụ già. Hiện tại, viện dưỡng lão có hơn 120 người sống, với căn tin, nhà tắm, trung tâm hoạt động và ký túc xá được tổ chức hợp lý, còn có các khóa học dành cho người già. Vì Lương Thích và Hứa Thanh Trúc quan tâm hơn đến cô nhi viện, Cổ Chiêu Nguyên cũng muốn họ hiểu thêm về việc thành lập cô nhi viện, nên ông đã kể rất nhiều câu chuyện thú vị từ thời còn ở cô nhi viện. Một nhóm trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi đã tái lập gia đình mới. Chúng coi nhau như anh chị em ruột, sống cùng nhau hàng ngày, thỉnh thoảng sẽ ghen tị với những đứa trẻ được nhận nuôi. Nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ sau khi được nhận nuôi lại quay trở lại viện vì nhớ cô nhi viện. Cổ Chiêu Nguyên luôn cảm thấy việc này có ý nghĩa và đáng làm. Khi ông nói ra suy nghĩ này, Lương Thích bất ngờ hỏi. Vậy sao cha của ông lại đột ngột không làm nữa? Nụ cười của Cổ Chiêu Nguyên bỗng nhiên cứng lại, sau đó biến thành một nụ cười gượng gạo. Ông lắc đầu bất lực. Tôi có thể nói gì đây? Tôi cũng không biết mà. Lương Thích nghi hoặc. Khi cha ông muốn cải tạo viện dưỡng lão, chắc ông đã giúp ông ấy làm việc rồi. Sao lại? Cha tôi có vài chuyện ông ấy giấu chúng tôi. Cổ Chiêu Nguyên giải thích một cách nghiêm túc. Rất nhiều đứa trẻ, đặc biệt là những đứa được nhận nuôi vào gia đình giàu có, hồ sơ của chúng sẽ bị xóa khỏi cô nhi viện. Và cha tôi luôn làm việc này mà không bao giờ để chúng tôi can thiệp, vì chúng tôi không giúp được gì. Hơn nữa, ông dừng lại một chút. Cha tôi đột ngột bị bệnh nặng sau một cú sốc. Vậy có thể hỏi, cha ông bị bệnh vào năm nào không? Lương Thích hỏi, Cổ Chiêu Nguyên bỗng trở nên cảnh giác. Các bạn hỏi những chuyện này làm gì? Lương Thích vốn không định giấu giếm, chỉ mơ hồ nói ra mục đích của mình. Chúng tôi có một người bạn từng sống ở cô nhi viện Thiên Sứ, bây giờ muốn tìm hiểu về quá khứ của người đó. Người nào? Cổ Chiêu Nguyên hỏi, Lương Thích lắc đầu, xin lỗi, không thể nói, nhưng chúng tôi nghi ngờ bệnh của cha ông có liên quan đến người đó. Hứa Thanh Trúc đã hỏi Lâm Lạc Hy, nên biết rằng cô nhi viện Thiên Sứ được cải tạo thành viện dưỡng lão từ ái vào cách đây 10 năm. Đó là vào năm thứ 3 sau sự kiện Kiều Kiều nhảy lầu. Lương Thích chỉ đoán vậy, nhưng nói với Cổ Chiêu Nguyên như thế chỉ là để tìm một lý do hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đúng như vậy, khi nghe xong, Cổ Chiêu Nguyên liền nói. Bệnh của cha tôi cũng không biết ông ấy bị kích động thế nào mà trở thành như bây giờ. Các bạn biết được à, chỉ là đoán thôi. Lương Thích nói, bạn của chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, thời gian xảy ra rất gần với ngày cha ông bị bệnh. Câu nói của cô mơ hồ, nhưng lại khiến Cổ Chiêu Nguyên rơi vào trầm tư. Lương Thích thở dài một hơi, liệu ông có thể dẫn chúng tôi gặp cha ông không? Cổ Chiêu Nguyên lắc đầu chậm rãi, xin lỗi, cha tôi bây giờ thường xuyên mê sảng, không còn tỉnh táo, tốt hơn hết là đừng gặp ông. Vậy còn những bức ảnh nhóm của cô nhi viện thì sao? Lương Thích hỏi, tôi nghe bạn nói, các bạn sẽ chụp ảnh nhóm mỗi năm, tất cả trẻ em đều có mặt. Có, Cổ Chiêu Nguyên đáp, đây không phải là yêu cầu quá khó khăn, vì vậy Cổ Chiêu Nguyên đã đưa họ đến văn phòng của mình. Văn phòng của ông rất đơn giản, chỉ có một bàn làm việc, hai chiếc ghế, và một giá sách với đủ loại sách được xếp trên đó. Khi họ bước vào, có một cậu bé đang lau cửa kính. Cậu bé bị què một chân, nhưng làm việc rất chăm chỉ. Cổ Chiêu Nguyên bảo cậu bé về phòng nghỉ ngơi, cậu bé khập khiễng bước ra ngoài. Lương Thích luôn chú ý đến chân cậu bé, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng cảm, đồng thời càng thêm hiểu và ngưỡng mộ công việc mà viện trưởng Cổ đã làm. Viện trưởng Cổ có thể kiên trì làm công tác từ thiện như vậy thật đáng khâm phục. Bất chợt, cô cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ những công việc như vậy. Cô nghĩ ngợi quá lâu đến mức không nghe thấy tiếng Cổ Chiêu Nguyên gọi mình, mãi đến khi Hứa Thanh Trúc khẽ chạm vào cánh tay cô mới hồi tỉnh lại, thấp giọng nói. Xin lỗi, không sao, Cổ Chiêu Nguyên đưa cuốn album ảnh cho cô. Cuốn album này không giống như những album ảnh thông thường. Mặc dù mỗi bức ảnh đều có năm và ngày, và nền đều là tại cô nhi viện thiên sứ, nhưng mỗi bức ảnh đều có dấu vết bị cắt bớt. Có bức ảnh cắt bớt nhiều người, có bức ảnh cắt ít người, chỉ là do may mắn. Lương Thích hỏi, những người bị cắt bỏ đều là những người được các gia đình giàu có nhận nuôi phải không? Cũng không hẳn. Cổ Chiêu Nguyên trả lời, có những gia đình nhận nuôi có yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng nhau lật xem album ảnh, chăm chú nhìn từng bức ảnh, nhưng không tìm thấy người nào giống như Tề Kiều. Nếu có lẽ cũng đã bị cắt mất rồi. Cổ Chiêu Nguyên nói rằng cha ông mắc bệnh nặng ngay trước khi thay cô nhi viện thiên sứ thành viện dưỡng lão tử ái. Sau khi bệnh tình thuyên giảm một chút, ông mới sáng lập viện dưỡng lão tử ái. Không lâu sau, tinh thần của ông bắt đầu có vấn đề. Lương Thích nhíu mày, có vẻ như từ đây cũng không tìm được nhiều manh mối. Viện trưởng cũ đã xử lý mọi việc rất hoàn hảo, trừ khi đi tìm người đó hỏi thăm. Nhưng hiện tại Cổ Chiêu Nguyên không cho phép họ gặp viện trưởng cũ. Không tìm được manh mối, nhưng Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng không đề nghị quay lại, mà thay vào đó đi dạo một vòng trong viện dưỡng lão. Khu vực hoạt động phía sau rất nhộn nhịp, một nhóm người cao tuổi tụ tập lại, có người chơi bài, có người chơi cầu lông, còn có người ngồi cùng nhau vừa trò chuyện vừa đan len. Có đủ mọi kiểu người, và những nhân viên chăm sóc ở đây đều là những đứa trẻ từng sống ở cô nhi viện thiên sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ làm việc chăm chỉ với các cụ già mà không hề cảm thấy phiền. Ngược lại, gương mặt họ luôn rạng ngời với nụ cười chân thành. Một số cụ già còn kéo họ lại, trò chuyện ríu rít. Những tình cảm thiếu thốn dường như ngay lập tức được lấp đầy. Giống như họ mới thực sự là gia đình của nhau. Thậm chí, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc còn ăn tối tại nhà ăn của viện dưỡng lão. Họ đi theo sau Cổ Chiêu Nguyên. Dọc đường có khá nhiều người chào hỏi Cổ Chiêu Nguyên. Có thể thấy Cổ Chiêu Nguyên rất được yêu mến ở đây. Món ăn trong căng tin giống như ở trường học, nhưng ngon hơn một chút. Ba món mặn và một món canh. Còn có thể chọn cơm, mì, hoặc bánh bao, bánh màn thầu. Lương Thích ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong cô sẽ quan sát tất cả mọi người ngồi ở đây. Những đứa trẻ trông có vẻ còn rất nhỏ tuổi, nhưng lại làm việc rất điềm tĩnh. Mỗi bước đều đã làm nhiều lần. Và trên khuôn mặt họ còn toát lên sự trưởng thành vượt xa bạn bè cùng lứa. Lương Thích lại cúi đầu nhìn vào số dư tài khoản của mình, còn hơn 20 vạn, gần 30 vạn. Sau bữa ăn, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chuẩn bị rời đi, Cổ Chiêu Nguyên tiễn họ đến cửa. Cổ Chiêu Nguyên hơi áy náy, xin lỗi, tôi không thể giúp đỡ các bạn. Không sao, Lương Thích nói, tôi đã thấy được nhiều thứ hơn, và tôi rất quan tâm đến các dự án sắp tới của anh. Nếu anh có ý định mở một cô nhi viện mới, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Cổ Chiêu Nguyên ngạc nhiên. Hả, thực ra, từ khi hai người họ nói muốn tìm hiểu chuyện, ông đã không còn hy vọng gì nhiều. Mỗi năm có rất nhiều người đến đây điều tra, họ chủ yếu là nói muốn quyên góp tiền và vật chất. Nhưng cuối cùng họ chỉ nhìn qua, không tìm ra kết quả mình muốn rồi đi, sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện giúp đỡ nữa. Nhưng Lương Thích lại nói một cách chân thành. Viện trưởng Cổ, cho tôi số tài khoản của anh đi, hiện tại tôi không có nhiều tiền, nhưng có thể mua cho các em ở đây ít quần áo. Cổ Chiêu Nguyên thực sự bất ngờ, mua quần áo cho các em, đúng vậy, Lương Thích nói, ở đây vẫn còn nhiều học sinh độ tuổi thích hợp, tôi có thể mua ít quần áo cho các em, còn nếu có em nào thiếu học phí, nếu anh gặp khó khăn, có thể gọi cho tôi sẽ giúp giải quyết học phí, nhất định phải để các em học hành tốt. Cô nói xong rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tôi cũng không làm mất thời gian của anh nữa, anh cho tôi số tài khoản đi. Cổ Chiêu Nguyên lấy điện thoại ra, rồi nhập một dãy số. Đây là tài khoản quyên góp riêng của chúng tôi, khi quyên góp, bạn nhập tên và email, cũng như mục đích sử dụng tiền. Sau khi triển khai, chúng tôi sẽ gửi cho bạn ảnh và bảng chi tiêu, đảm bảo rằng tiền của bạn được sử dụng đúng mục đích. Cách nói này là để đảm bảo với Lương Thích rằng tiền của cô sẽ không bị người khác chiếm dụng, mà thực sự sẽ được dùng cho công tác từ thiện. Lương Thích nhanh chóng chuyển cho ông 10 vạn. Mùa đông sắp đến rồi, hãy mua áo bông mới cho các em đi. Sau khi chuyển khoản, Lương Thích lại nói, tôi nhận thấy ở đây chỉ có thư viện dành cho người cao tuổi, sách cũng không nhiều, còn nhiều trẻ em không có sách để đọc. Nếu tuần này tôi có thời gian, tôi sẽ gửi một đợt sách đến, anh có thời gian không? Có. Cổ Chiêu Nguyên vẫn còn ngơ ngác, lập tức đáp, tôi ở đây mỗi ngày. Được, Lương Thích nói, hy vọng anh có thể phục hồi lại cô nhi viện. Cổ Chiêu Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh, cười nói. Chắc chắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, họ chào tạm biệt Cổ Chiêu Nguyên, nhưng đột nhiên ông gọi lại. Các bạn đang tìm tài liệu của ai vậy? Có lẽ tôi có thể giúp được. Lương Thích dừng lại một chút, lắc đầu nói. Đây là chuyện riêng của bạn tôi, không thể nói, chúng tôi đến đây chỉ là thử vận may thôi. Vậy lần sau các bạn đến, tôi sẽ dẫn các bạn đi gặp cha tôi. Cổ Chiêu Nguyên nói, ông ấy có thể biết một số điều. Lương Thích gật đầu, mỉm cười nói. Được, đứng bên cạnh, Hứa Thanh Trúc nhìn Lương Thích, trong lòng nghĩ, hóa ra Lương Thích có nhiều cách để thu phục lòng người, không đơn giản chút nào. Ngay từ đầu, Cổ Chiêu Nguyên rõ ràng đã tỏ ra hời hợt với họ, và lời nói của ông ta cũng chỉ toàn là mấy câu cửa miệng. Kết quả, Lương Thích làm như vậy, lại khiến Cổ Chiêu Nguyên nhìn cô bằng con mắt khác, thậm chí còn sẵn lòng giúp cô sắp xếp gặp gỡ cựu viện trưởng. Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình như đang hiểu thêm về Lương Thích. Còn Lương Thích lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc chuẩn bị rời đi, cô lại để lại số điện thoại cho Cổ Chiêu Nguyên. Cô đưa cho ông một mẩu giấy nhắn, thay vì chọn trao đổi số điện thoại trực tiếp với Cổ Chiêu Nguyên. Trên mẩu giấy cũng ghi tên của mình. Sau khi đưa cho ông, Cổ Chiêu Nguyên ngẩn người một chút, rồi nói. Vợ của cô có số liên lạc của tôi, nếu cô muốn qua đây, có thể liên hệ trước. Lương Thích gật đầu, được, cùng lúc đó, Cổ Chiêu Nguyên bỏ mẩu giấy vào trong ví của mình. Ví của ông là ví da, phần viền đã bị mòn, trông có vẻ đã sử dụng lâu rồi. Lương Thích chỉ liếc qua một cái, nhưng khi rút mắt đi, cô bất ngờ sững sờ, lập tức nói. Viện trưởng Cổ, trong ví của ông có phải là bức ảnh của ông và cha ông không? Cổ Chiêu Nguyên gật đầu, ừ, còn có em gái tôi nữa. Em gái của ông, Lương Thích nhíu mày, tôi có thể xem không? Cổ Chiêu Nguyên hơi ngập ngừng, nhưng Lương Thích nói, tôi không có ác ý, chỉ là cảm thấy em gái ông rất quen, như là đã gặp ở đâu đó. Cô ấy đã qua đời rồi. Cổ Chiêu Nguyên cười khổ, nhưng vẫn cẩn thận lấy tấm ảnh trong ngăn ví ra, rồi nói với vẻ hoài niệm. Có lẽ cô đã gặp ai đó giống cô ấy. Lương Thích nhận lấy bức ảnh, Hứa Thanh Trúc cũng lại gần nhìn, vừa thấy đã thật sự ngạc nhiên. Tấm ảnh trên tay là hình ảnh của một cô gái, nét mặt của cô ta có 6 phần giống với người mà họ đã gặp trước đó ở trường trung học, Tề Kiều, từ Triệu Tự Ninh. Chỉ cần kéo mặt cô ấy lên một chút thôi, nét mặt kiểu này rất dễ chỉnh sửa. Hứa Thanh Trúc và Lương Thích đối diện nhau, trong ánh mắt của cả hai đều có sự kinh ngạc. Lương Thích hỏi, em gái anh tên gì? Cổ Chiêu Nguyên đáp, Cổ Hành Nguyệt. Cô ấy tính cách trầm lặng, đến tận 7 tuổi vẫn chưa biết nói. Chúng tôi cứ tưởng cô ấy là người câm. Vậy tôi có thể hỏi, cô ấy mất vào lúc nào không? Lương Thích hỏi, Cổ Chiêu Nguyên khẽ cười buồn. Không lâu sau khi chụp tấm ảnh này, cô ấy qua đời. Cha tôi đã đưa cô ấy đi du lịch rồi gặp tai nạn giao thông. Cụ thể hơn một chút được không? Lương Thích lại hỏi, cuối năm 2010, Cổ Chiêu Nguyên đáp, lúc đó cô ấy mới 13 tuổi. Lương Thích đưa tấm ảnh lại cho Cổ Chiêu Nguyên. Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy. Không sao, Cổ Chiêu Nguyên nói. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cha tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự ra đi của em gái tôi. Có lẽ là do làm việc quá sức mà sinh bệnh. Lương Thích không biết nên an ủi thế nào, nhưng Cổ Chiêu Nguyên cũng không cần sự an ủi, chỉ nói với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đây về thành phố cũng khá xa, các cô mau đi đi. Trên đường cẩn thận. Lương Thích gật đầu, được. Khi từ biệt Cổ Chiêu Nguyên, xe rời khỏi viện dưỡng lão Từ Ái, một lúc lâu không ai nói gì. Khi về đến nhà, Lương Thích uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng. Chúng ta giả lại thời gian một chút, em đã giả xong rồi. Hứa Thanh Trúc đáp, Lương Thích, hả? Khi Hứa Thanh Trúc lái xe, cô ấy đã xếp lại được dòng thời gian, giờ chỉ cần vẽ lại trên điện thoại là được. Tề Kiều nhảy lầu là vào mùa hè năm 2010, còn em gái Cổ Chiêu Nguyên, Cổ Hành Nguyệt, thì mất vì tai nạn xe hơi vào cuối năm 2010. Và trong album mà Cổ Chiêu Nguyên đưa cho chúng ta không có ảnh của Cổ Hành Nguyệt, chỉ có một bức ảnh chụp chung với Cổ Chiêu Nguyên mới có thể nhìn thấy mặt cô ấy. Hứa Thanh Trúc phân tích một cách rõ ràng, năm 2012, cựu viện trưởng bị bệnh nặng, tinh thần có chút không ổn, đã cải tạo cô nhi viện thành viện dưỡng lão và nói là do ông ta đã hại những đứa trẻ. Vậy, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đồng thanh nói, Cổ Hành Nguyệt chính là Tề Kiều bây giờ. Không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, sự thật gần kề trước mắt. Vậy tại sao Cổ Hành Nguyệt lại luôn ở bên cạnh phu nhân chi vậy? Lẽ ra theo tính cách của cựu viện trưởng Cổ, nếu phát hiện Cổ Hành Nguyệt không thoải mái khi ở bên phu nhân chi, ông ấy đã đưa cô ấy đi rồi chứ? Lương Thích thắc mắc, và tại sao phải mất một năm mới phát hiện ra vấn đề? Vấn đề này phải hỏi cựu viện trưởng Cổ rồi. Hứa Thanh Trúc đáp, nhưng em không hiểu là, rõ ràng Cổ Hành Nguyệt ở bên cựu viện trưởng Cổ cũng rất tốt. Tại sao lại đồng ý để cô ấy ở bên phu nhân Tề? Lương Thích, vì tiền à? Có thể, nhưng em đã hỏi qua Lạc Hy. Cô ấy nói rằng hồi đó viện thiên thần không thiếu tiền lắm, vì có nhiều người giàu sẽ quyên góp cho viện. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. Đây quả thật là một câu đố. Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng việc phát hiện ra sự thật này cũng rất tuyệt vời. Ít nhất giờ đây không cần phải như những con ruồi không đầu, đi tìm manh mối nữa. Nhưng khi biết được sự thật, trong lòng Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều cảm thấy nặng nề. Tề Kiều ngày xưa đã qua đời, giờ đây chỉ còn lại đứa con nuôi của người khác. Chính vì đứa con nuôi này mà một người làm từ thiện suốt đời đã bị làm cho điên cuồng. Và trên thế giới này vẫn có người đang nhớ về cô ấy. Khi Cổ Chiêu Nguyên nhắc đến Cổ Hành Nguyệt, trong mắt anh ta vẫn chứa chan nước mắt. Lương Thích cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá lớn đè nén. Trong giấc mơ, Tề Kiều là một cô gái hiểu chuyện, hiền lành và đáng yêu. Nhưng cuộc sống của cô ấy đã mãi dừng lại ở độ tuổi thiếu nữ. Hứa Thanh Trúc muốn giúp cô ấy vơi đi nỗi buồn, liền chiêu. Cô Lương cũng khá biết cách làm việc đấy, lại nghĩ ra cách dùng tiền quyên góp để làm Cổ Chiêu Nguyên mềm lòng. Không phải, Lương Thích trầm giọng đáp, tôi thật sự muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ đó. Hứa Thanh Trúc nói vậy, có vẻ như cô ấy đã nghĩ quá hẹp hòi. Nhưng khi Hứa Thanh Trúc chứng kiến những cảnh tượng ấy, cô không cảm thấy nặng lòng như Lương Thích. Khi cô ấy nhìn thấy Lương Thích quan sát những đứa trẻ, đôi mắt có chút đỏ, đoán chắc là do khả năng đồng cảm của một diễn viên. Cậu hình như rất chú trọng đến việc giáo dục nhỉ? Hứa Thanh Trúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tôi có rất nhiều sách đã đọc xong, có thể mang cho những đứa trẻ đó. Được đấy, Lương Thích lại tràn đầy tinh thần. Ngày mai sau khi tan ca tôi sẽ ghé qua hiệu sách, mua mấy quyển sách hướng dẫn. Khi nào có thời gian, tôi sẽ mang đến cho chúng. Ok, Hứa Thanh Trúc nói, có thể gọi tôi cùng đi. Được, hai người bàn bạc một lúc rồi cùng ngả người ra ghế sofa, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ 2. Lần này không phải là nhiệm vụ sinh tử, rất đáng khen. Thật lòng mà nói, tôi cứ tưởng chủ nhân bị chứng chỉ hoãn mãn tính luôn ấy. Phần thưởng lần này là 50.000 NDT sẽ được chuyển vào tài khoản chủ nhân trong vòng 10 phút, xin chú ý kiểm tra. Xin lưu ý, hiện tại trong danh sách nhiệm vụ của chủ nhân còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành, xin vui lòng hoàn thành sớm nhé. Lưu ý lần nữa, hiện tại giá trị may mắn của chủ nhân đã tích lũy lên tới 87, giá trị xui xẻo là 0. Nếu chủ nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phụ 1 sau khi giá trị may mắn đạt 90, nhiệm vụ sẽ bị hoãn lại và giá trị may mắn sẽ tạm dừng cho đến khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phụ 1. PS, nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phụ 1 có thể được bỏ qua bất kỳ lúc nào trước 24 giờ trước thời hạn. Khi đó hệ thống sẽ tự động tính toán giá trị may mắn cho chủ nhân và sẽ không phát nhiệm vụ thưởng lớn nữa. Xin chủ nhân cân nhắc. Mách nhỏ một chút, tiểu hệ thống nghĩ rằng chủ nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua những nhiệm vụ thưởng lớn này, vì dù sao chủ nhân cũng là người mê tiền mà. Nhưng cậu cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đó. Tiểu hệ thống phát hiện gần đây giá trị may mắn của chủ nhân tích lũy rất nhanh đấy. Có được cơ thể của mình sẽ là chuyện trong tầm tay thôi. Mỗi khi nghĩ đến việc chủ nhân sẽ thoát khỏi sự quản lý của cục quản lý oán khí, tiểu hệ thống sẽ không thể giao tiếp với chủ nhân nữa. Tiểu hệ thống cảm thấy rất buồn đó. Hô hô, nhưng tiểu hệ thống sẽ đi tìm chủ nhân tiếp theo. Hệ thống vẫn giữ nguyên tính cách lắm lời như cũ, tiếp tục lải nhải rất nhiều, thậm chí còn tự biên tự diễn với tính cách diễn viên của mình. Lương Thích nằm trên giường tiếp nhận những lời này từ hệ thống, rồi lại nhìn vào tài khoản của mình. Quả thật số tiền đã được truyền vào. có tiền để mua sách cho những đứa trẻ rồi. Hôm nay, cô định quyên góp 200.000 tệ, nhưng sau khi suy nghĩ lại về việc phải thuê nhà và chuẩn bị một khoản dự phòng cho cuộc sống sau này, cô quyết định chi tiêu ít hơn một chút. Số tiền mà hệ thống chuyển tới bây giờ thực sự như một món quà trong lúc khó khăn. Cùng lúc đó, Lương Thích vẫn đang nghĩ xem liệu có nên bỏ qua nhiệm vụ ẩn hay không, bởi vì việc tìm kiếm cha mẹ ruột cho Hứa Thanh Trúc thực sự khá khó xử. Nhưng sau khi kiểm tra bảng nhiệm vụ, cô nhận ra rằng việc không hoàn thành nhiệm vụ này cũng không có thiệt hại gì, và cũng không cần phải bỏ qua trước hạn. Vậy là cô quyết định để lại nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này là tìm được cha mẹ ruột của Hứa Thanh Trúc. Vậy thì bây giờ cô có thể coi là đã tìm được chưa? Tại sao hệ thống không nhắc nhở cô rằng nhiệm vụ đã hoàn thành? Gặp lại chỉ là phần thưởng bổ sung, không bắt buộc. Lương Thích đang suy nghĩ thì một giọng nói điện tử kỳ lạ của hệ thống vang lên trong đầu cô. Còn một điều cần bổ sung. Phải dựa vào sự xác nhận của Hứa Thanh Trúc và cần có một chuỗi chứng cứ đầy đủ. Lương Thích, cô hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bây giờ không tính sao? Chứng cứ đầy đủ là gì? Hệ thống, chứng cứ đã được xác minh khoa học, ví dụ như DNA, cứ tưởng chỉ cần suy đoán là đủ. Lương Thích nói, các cậu vẫn luôn khiến tôi thất vọng. Hệ thống, một vài giây sau, hệ thống tức giận nói, bây giờ cậu cũng chưa có chứng cứ đầy đủ, chỉ mới là suy đoán thôi. Mà suy đoán cũng chưa chắc đúng đâu, việc này rất phức tạp. Cậu phải điều tra hết mọi chuyện mới coi như hoàn thành. Lương Thích, phức tạp. Lương Thích liền bắt lời, phức tạp đến mức nào? Hai gia đình có mối thù truyền kiếp sao? Hệ thống lại một lần nữa bình tĩnh lại, nhiệm vụ của cậu thì cậu tự làm đi, đừng mong tôi giúp đỡ. Cảm ơn, Lương Thích, đúng là vô dụng. Tuy nhiên, từ cuộc trò chuyện với hệ thống, Lương Thích đã nhận được một chút thông tin, đồng thời cũng gián tiếp khẳng định suy nghĩ của mình. Ngày xưa, việc Hứa Thanh Trúc không được Tô Diệu đưa đi hẳn là có lý do khuất tất. Trong đầu cô đã thoáng qua vô số tình tiết của những bộ phim thần tượng trong gia đình hào môn, nhưng rồi tất cả đều bị dập tắt. Bây giờ, dù Hứa Thanh Trúc và Tô Diệu có nhận nhau là chị em đi chăng nữa, thì cũng có phần ngượng ngùng. Lại còn một cô em gái không biết có phải cùng cha mẹ hay không. Thịnh Thanh Lâm đã qua đời bao nhiêu năm, đứa trẻ đó chắc chắn không phải của ông ta, phải không? Vậy chẳng phải có nghĩa là Tô Diệu đã kết hôn sao? Nhưng Tề Kiều, không, có lẽ giờ phải gọi là Cổ Tinh Nguyệt, đã từng nói rằng Mộ Du là đứa trẻ xuất thân từ gia đình đơn thân, chỉ có mẹ. Thật khó mà đoán được. Tuy nhiên, Chu Dịch An chắc hẳn biết một số điều, nhưng Lương Thích chắc chắn không thể đi hỏi Chu Dịch An. Hứa Thanh Trúc không đi tìm sự thật từ cô ấy, cô cũng sẽ không đi nghe. Đó là sự tôn trọng dành cho Hứa Thanh Trúc. Còn việc cô điều tra sự thật, chỉ đơn giản là muốn cho Hứa Thanh Trúc thêm một lựa chọn mà thôi. Hứa Thanh Trúc có thể chọn tiếp tục cuộc sống hiện tại, nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy thay đổi suy nghĩ, Lương Thích sẽ đưa sự thật đó đến trước mặt cô. Cùng lúc đó, tại cô nhi viện Từ Ái, Cổ Chiêu Nguyên nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, những ký ức cố tình quên đi lại một lần nữa ùa về. Anh bật đèn trong phòng, lấy ra một cuốn album từ ngăn kéo. Thực ra, gọi là album cũng không đúng, chỉ là ba bức ảnh mà thôi. Một bức là Cổ Hành Nguyệt đứng dưới gốc cây, cô cười dịu dàng trong bức ảnh. Một bức khác là ảnh chung của anh và Cổ Hành Nguyệt, khi mặt trời lặn, hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thang ăn bánh mì, năm đó, Cổ Hành Nguyệt mới thay răng. Và một bức là bức ảnh ba của anh đứng ở giữa, một tay nắm tay anh, tay kia nắm tay em gái Cổ Hành Nguyệt. Em gái là người mà ba và anh đã nhặt được khi xuống núi, lúc ấy cô bé bị cuộn trong một chiếc khăn vải, không khóc, trông rất yếu ớt. Lúc đó là ban đêm, những vì sao sáng lấp lánh, ngôi sao Bắc Cực ở xa tít trên bầu trời phát sáng rực rỡ. Vì vậy, hắn đặt tên cho cô bé là Hành Nguyệt. Hành Nguyệt sức khỏe yếu, thường xuyên ho, ba đã tìm rất nhiều bác sĩ, tất cả đều nói rằng cô bé sẽ không sống qua năm nay. Nhưng sau đó Hành Nguyệt lại sống thêm năm này qua năm khác. Cổ Chiêu Nguyên thời nhỏ thường dẫn em gái lên núi chơi. Cô bé rất xinh đẹp nhưng không bao giờ nói chuyện. Đôi khi, các bạn nhỏ tinh nghịch trong cô nhi viện gọi cô là Câm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt cả cô nhi viện, chỉ có anh và Hành Nguyệt mang họ Cổ. Những đứa trẻ còn lại hầu hết đều có tên riêng. Còn những đứa không có tên thì ba cũng đã đặt cho chúng những cái tên khác. Cổ Chiêu Nguyên đã từng hỏi, tại sao có nhiều đứa trẻ như vậy, chỉ có anh và em gái gọi ba là ba, những đứa khác đều gọi là viện trưởng. Ba trả lời, vì có duyên mắt, chỉ với lý do đơn giản như vậy, anh và em gái đã trở thành một gia đình. Thực ra, trong cô nhi viện, những đứa nhỏ tuổi hơn anh đều là em trai em gái của anh, nhưng chỉ có Cổ Hành Nguyệt là khác biệt. Anh nhìn Hành Nguyệt lớn lên, cho đến khi em gái luôn bị bệnh, ho, cảm cúm, sốt, sức khỏe yếu, bác sĩ nói em cần một môi trường tốt để tĩnh dưỡng. Vì thế ba đã đưa em đi du lịch bên ngoài, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn. Anh thậm chí không kịp gặp mặt em lần cuối. Cổ Chiêu Nguyên nghĩ lại, những ngày tháng bên em gái cứ như một kiếp trước. Anh khẽ vuốt những tấm ảnh, cười buồn rồi để rơi một giọt nước mắt. Sau đó, anh đặt ảnh xuống, đứng dậy đi vào phòng ba để nhìn. Trong phòng ba luôn có một chiếc đèn vàng mờ mờ sáng suốt đêm, ba đã ngủ say. Anh ngồi bên giường ba, ngẩn người nhìn một lúc. Giữa đêm, ba đột nhiên nhíu chặt mày, bắt đầu nói mê. Hành Nguyệt, ba lẩm bẩm, Hành Nguyệt. Cổ Chiêu Nguyên khẽ cười buồn. Ba cũng nhớ Hành Nguyệt rồi sao? Ba đột nhiên mở mắt, khóc thét lên như một đứa trẻ. Cổ Chiêu Nguyên lập tức vỗ nhẹ lưng ba, thấp giọng an ủi. Không sao đâu, không sao đâu. Ba vừa khóc vừa hỏi. Chiêu Nguyên, con có thấy Hành Nguyệt không? Cô bé có lên núi không? Ba mơ thấy cô bé lên núi rồi không trở về nữa. Em ấy không lên núi. Cổ Chiêu Nguyên đã quen với tình trạng này. Em ấy đang ngủ trong phòng đấy. Nhưng ba mơ thấy cô bé bị một người phụ nữ xấu bắt đi. Ba khóc nức nở. Hành Nguyệt của ba, con bé đang chịu khổ. Cổ Chiêu Nguyên nhẹ nhàng an ủi. Không có đâu, Hành Nguyệt đang ngủ mà. Vậy ba phải đi xem cô bé. Ba nói xong liền đứng dậy, lau nước mắt như một đứa trẻ, lập tức đi ra ngoài. Cổ Chiêu Nguyên liền giữ lại. Ba, Hành Nguyệt lớn rồi, là một cô gái lớn rồi. Ba không thể vào phòng của em ấy. Nhưng ba mơ thấy cô bé bị đánh. Ba giơ tay lên, đôi mắt đỏ ngầu, tay ông nâng cao rồi rơi xuống mạnh mẽ. Cứ như vậy, Hành Nguyệt của ba bị đánh mà không dám khóc. Cổ Chiêu Nguyên giật mình. Ai đã đánh em ấy? Cha lại trở nên điên cuồng, lẩm bẩm qua lại mấy câu. Câu ông nói nhiều nhất là Hành Nguyệt của ba. Cổ Chiêu Nguyên bất lực thở dài, cảm thấy đau lòng. Khi hoàng hôn buông xuống, đèn đường dọc theo phố lần lượt bật sáng. Chu Dịch ăn lái xe đến biệt thự nhà Tô, trên tay cầm một chiếc bánh. Thịnh Du là người đầu tiên nhìn thấy cô, nhảy cẫng lên, vẫy tay gọi. Chị An. Chu Dịch ăn mỉm cười, bỏ chìa khóa xe vào túi, đưa bánh cho người hầu rồi một tay bế Thịnh Du lên, sau đó cô nhíu mày nhìn cô bé. Em lại nặng lên rồi phải không? Thịnh Du chu môi, không có, trẻ con đang lớn mà. Chu Dịch ăn nói, cũng đâu phải đang mắng em, nhưng chị nói em nặng lên rồi, chị sẽ không bế em nữa. Thịnh Du ôm cổ cô, nũng nịu, chị bế em thêm chút nữa đi. Bế bế bế, Chu Dịch bất đắc dĩ nói. Nhưng em đừng kéo tóc chị nữa, được không? Thịnh Du quay mắt, ôi, bị phát hiện rồi. Chu Dịch An, em nói nhiều thế. Chu Dịch vỗ vào mông Thịnh Du. Em kéo tóc chị đau quá. Yêu yêu yêu, Thịnh Du làm mặt buồn. Chị ơi, chị An đánh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ Kỳ vừa lúc từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ ngủ hình sâu bọ, đội mũ, nghe vậy liếc nhìn Thịnh Du đang giả vờ khóc. Em gọi chị làm gì? Chị có thể đánh lại sao? Thịnh Du, Chu Dịch ăn bế Thịnh Du ngồi xuống, lễ phép chào hỏi vợ chồng Tô, rồi hỏi tình hình của Tô Diệu. Tô Trạch còn chưa trả lời, Tô Diệu đã từ phòng đi ra, mặt hơi tái, nhưng so với mọi năm thì đã khỏe hơn rất nhiều. Không còn như những năm trước, cứ đến thời gian này lại nằm trên giường bệnh, ác mộng triền miên. Thầy Tô, Chu Dịch ăn chào, Tô Diệu gật đầu, cô đến rồi, sau đó bữa cơm bắt đầu. Thịnh Du ôm lấy người Chu Dịch An, còn một bên là Tô Mỹ Kỳ. Chu Dịch An chưa kịp ăn, đã phải đút cho Thịnh Du ăn trước. Tô Mỹ Kỳ nhìn không nhịn được mà nói, Thịnh Du, mấy tuổi rồi mà còn không tự ăn cơm. Thịnh Du chu môi, em muốn chị An đút cho. Chu Dịch ân dùng thìa đút cho Thịnh Du một miếng cơm. Bây giờ em thật sự rất nhõng nhẽo đấy. Tô Mỹ Kỳ nhìn cô, chị bây giờ kiên nhẫn hẳn ra nhỉ. Chu Dịch An, vậy à? Tô Mỹ Kỳ lập tức cúi đầu. Chị tiếp tục đi. Tô Diệu thấy Thịnh Du cứ làm nũng với Chu Dịch An, lạnh giọng gọi tên cô bé, bảo cô tự ăn cơm, lúc này mới giúp Chu Dịch An được tự do. Tô Mỹ Kỳ ăn cơm mà vẫn đội cái mũ của mình, vành mũ lỏng lẻo, cúi đầu một cái là mũ suýt rơi vào đĩa thức ăn. Tô Trạch liếc nhìn định mắng, nhưng Chu Dịch An đã trực tiếp đưa tay gỡ mũ của Tô Mỹ Kỳ ra, để lộ mái tóc xoăn xù của cô. Mọi người, Tô Mỹ Kỳ, chị làm gì thế? Tô Mỹ Kỳ cuống cuồng đội lại mũ. Chu Dịch An, chị đừng có động tay động chân được không? Chu Dịch An cũng ngạc nhiên, hôm nay em đi đâu đấy? Tô Mỹ Kỳ, đi chơi với bạn, còn lại chơi với đám bạn không ra gì à? Tô Trạch lạnh giọng. Bảo con vào công ty thì không chịu, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài chơi bời, lêu lổng với đám bạn lố lăng đó, còn mặc mấy bộ quần áo kỳ cục kia nữa. Con không có, Tô Mỹ Kỳ phản bác, con chỉ đi tham gia một hội chợ cosplay thôi. Tóm lại mấy thứ đó sau này bớt làm đi, tuần sau vào công ty cho ba. Tô Trạch nói, con không đi. Tô Mỹ Kỳ nói, con tìm được việc rồi, sắp đi làm, ba không muốn nhìn thấy con thì con dọn ra ngoài ở. Tô Trạch lớn tiếng. Con đừng lấy chuyện đó ra dọa ba, ba còn không biết con sao, chắc chắn lại lừa ba nói tìm được việc rồi, nhưng thực tế là chạy ra ngoài lêu lổng với đám bạn không ra gì của con. Gì mà đám bạn không ra gì chứ? Tô Mỹ Kỳ nói, toàn là bạn bè tử tế, ba không hiểu thế giới của người trẻ thì đừng tùy tiện chỉ trích, được không? Dịch An cũng là người trẻ, sao nó lại trở thành nhà thiết kế trẻ tài năng của AT? Sao nó lại tìm được việc? Còn con thì sao? Ngoài lêu lổng ra thì còn làm được gì? Chú à, Chu Dịch An thấy tình hình không ổn, dưới bàn đá chân Tô Mỹ Kỳ, ra hiệu cô nói ít lại. Định nói giúp Tô Mỹ Kỳ, nhưng cô đã như con chuột bị giẫm phải đuôi, bật dậy, còn đá lại Chu Dịch An một cái. Chu Dịch An tốt thế thì ba nhận làm con gái đi. Dù sao ba cũng không thích con mà. Cô kéo ghế ra, ba thích cô ấy thì cứ nhận cô ấy làm con gái đi. Hơn nữa, cô ấy còn là alpha, so với con còn phù hợp thừa kế sản nghiệp của ba hơn. Ba thử xem cô ấy có muốn nhận ba làm cha không? Còn con là đồ vô dụng, tuần này nhận được thông báo nhận việc là con chuyển đi, chắc chắn không ở nhà làm chướng mắt ba nữa. Cảm xúc quá kích động, chiếc mũ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc xù của cô lại hiện ra trước mắt mọi người. Cô đưa tay vuốt một cái, xoay người định lên lầu, nhưng bị Chu Dịch An kéo đuôi bộ đồ ngủ lại. Tô Mỹ Kỳ, thả tôi ra. Tô Mỹ Kỳ hét lên, đừng kéo đuôi của tôi. Chu Dịch An, cô buông tay, chỉ thấy Tô Mỹ Kỳ nghênh ngang bước lên lầu. Đang cúi đầu ăn, Thịnh Du ngơ ngác ngẩng lên nhìn Tô Trạch. Cậu, lại mắng chị à? Tô Trạch tức đến nghẹn tim. Là chị cháu mắng cậu ấy chứ. Nói cậu cổ hủ, độc đoán, không biết linh hoạt. Thịnh Du, ý là gì à? Tô Trạch cũng đặt đũa xuống, trấn an cô bé. Cháu cứ ăn đi, chị cháu bây giờ là một đứa phá phách. Thịnh Du, ồ, Chu Dịch An khẽ nói. Cậu, thật ra dạo này Kỳ Kỳ đang tìm việc, hơn nữa lý lịch của em ấy không tệ. Cậu có thể rộng lượng với em ấy một chút. Giờ nhiều người thích văn hóa hai chiều lắm, cháu cũng đừng nói đỡ cho nó. Tô Trạch nói, bây giờ nó đúng là đứa phá phách, bị chiều hư. Chu Dịch An, cô chọn cách im lặng. Trước đây mỗi lần cãi nhau, Tô Mỹ Kỳ đều nghe tai này ra tai kia, để Tô Trạch nói vài câu là xong. Hôm nay Tô Mỹ Kỳ lại như con mèo sù lông, có vẻ đang muốn tìm cớ chuyển ra khỏi nhà. Chu Dịch An liếc lên lầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tô Diệu không có tinh thần, chỉ ăn qua loa một chút rồi về phòng nghỉ ngơi, nhưng trước khi lên lầu cô vẫn nói với Tô Trạch. Anh đừng nói mấy lời làm tổn thương Kỳ Kỳ nữa, em ấy đã ngoan lắm rồi. Tính khí của anh quá tệ, lần nào cũng hạ thấp em ấy. Tô Trạch xua tay, được rồi, em lên nghỉ đi, anh sẽ suy nghĩ. Nếu em ấy không muốn vào công ty thì để Tô Nam vào. Tô Diệu nói, sao giấc mơ của Tô Nam thì là giấc mơ. Còn Kỳ Kỳ lại phải nhường chỗ cho cậu ta. Tô Trạch nhíu mày, hai đứa này có đứa nào chịu vào công ty đâu, tôi mới cần làm thế này. Tô Diệu thở dài, dù sao cũng đừng ép Kỳ Kỳ quá. Tô Trạch mất kiên nhẫn nói, biết rồi. Sau bữa cơm, Chu Dịch An ôm Thịnh Du chơi một lát trên ghế sofa, sau đó nghĩ đến chuyện ban ngày, liền bảo Thịnh Du mang bánh ngọt lên cho Tô Mỹ Kỳ vì cô ấy ăn chưa no, rồi gọi Tô Trạch vào thư phòng. Vừa bước vào, Tô Trạch đã mở miệng, cháu không cần xin xỏ giúp Kỳ Kỳ đâu. Tính khí nó bây giờ càng lúc càng lớn, không chị thì sớm muộn cũng chẳng coi ai ra gì. Không ạ, Chu Dịch An, khi đối diện với trưởng bối, vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói. Cháu tìm cậu là để hỏi chuyện khác. Chuyện gì? Tô Trạch hỏi. Chu Dịch An ngừng một chút, rồi vẫn hỏi. Cậu có biết cô Tô còn một người con gái khác không? Tô Trạch nhíu mày, không phải là Thịnh Du sao? Không ạ, Chu Dịch An nói. Người nhà họ Thịnh kia, giờ đã mang họ Hứa. Nghe vậy, biểu cảm của Tô Trạch lập tức thay đổi, ông cười lạnh một tiếng. Biết chứ, thì sao? Chu Dịch An nói, tại sao năm đó, chuyện này cháu giữ kín trong lòng là được. Tô Trạch cắt ngang lời cô, đứa bé đó đã mang họ Hứa bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại đổi sang họ Thịnh? Phải nói, Hứa Quang Diệu cũng đủ nhẫn tâm, đến chút huyết mạch cuối cùng của nhà họ Thịnh cũng không để lại, đổi thẳng sang họ Hứa. Đúng là làm phí công sức của hai ông bà già kia tranh giành bao năm. Tranh giành, Chu Dịch ăn nhíu mày. Vậy là Hứa Thanh Trúc bị nhà họ Thịnh cướp đi à? Nói đến chuyện này, Tô Trạch bỗng nổi giận, cầm ly trà nguội trên bàn uống cạn, vẫn không kìm được mà bực bội. Không thì sao, nếu không phải vì hai ông bà già đó, em gái tôi có thành ra thế này không? Đáng chết thật, Tô Trạch tức đến mức bật ra lời chửi thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai họ chết là do em gái tôi đâm chết à? Thiên tai nhân họa, ai mà ngăn được? Kết quả là họ chạy tới mắng em tôi, còn giành cả đứa bé. Đáng chết, khi đó, Tô Diệu vừa mới ra tháng không bao lâu. Nói đến đây, Tô Trạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, giọng run lên, có thể thấy mối hận này sâu đến mức nào. Chu Dịch gật đúng lúc trấn an, cậu bình tĩnh một chút, đừng kích động. Tô Trạch lại rót cho mình một ly trà nguội, cố gắng hạ cơn giận trong lòng. Những năm qua tôi vẫn nhẫn nhịn, nếu không phải vì còn có con gái của em tôi đã sớm làm Minh Huệ sụp đổ rồi. Đồ khốn, Chu Dịch An, Tô Trạch khẽ thở ra một hơi, con bé đó cũng khá tài giỏi, cháu gặp chưa? Rồi à, Chu Dịch An nói. Gặp vài lần, cô ấy giống Thịnh Thanh Lâm hơn, không giống cô Tô lắm. Chính vì thế lúc đó Chu Dịch An không liên hệ cô ấy với Tô Diệu. Cũng là sau này, khi điều tra Hứa Thanh Trúc, cô mới tìm ra Tô Diệu. Cũng thật là oan gia, ăn cơm nhà ai thì giống nhà nấy. Tô Trạch nghiến răng nói, lần trước tôi thấy, cảm giác cô ấy giống với Thịnh Linh Lăng lắm. Chu Dịch cười cười, ông đừng tức giận nữa, đã qua nhiều năm như vậy rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi nhắc lại vẫn muốn đến nhà họ Thịnh mà mắng người. Tô Trạch cười lạnh, ông biết tôi ghét họ đến mức nào rồi đấy. Tô Diệu vừa mới sinh xong, Thịnh Thanh Lâm đã muốn cầu hôn cô ấy, trên đường thì chết. Tô Trạch tay run rẩy. Lúc đó Tô Diệu đứng ở bên đường đối diện, cô ấy tận mắt nhìn thấy Thịnh Thanh Lâm bị xe đâm chết, rồi cả người đều ngơ ngác. Lúc đó họ đang ở nước ngoài, gia đình họ Thịnh vội vàng chạy đến, chỉ có hai vợ chồng, khi em gái tôi đến nhà họ, họ cảm thấy em tôi tốt đẹp vô cùng, nhưng khi con trai họ gặp chuyện, hai vợ chồng như biến thành người khác. Tô Diệu sợ hãi đến mức ngây dại, cứ khóc mãi, khi tôi đến thì... Tô Trạch dừng lại, hồi tưởng lại mà nghẹn ngào. Tô Diệu hai mắt đỏ ngầu, như sắp mù, rồi con gái cô ấy cũng ở trong phòng bệnh khóc, cô ấy cũng khóc. Gia đình họ Thịnh lúc đó quyền thế lớn, dẫn người đến cướp con gái, Tô Diệu tranh cãi với họ. Tô Trạch nhớ lại cảnh tượng năm đó, không khỏi rơi nước mắt. Ông nhìn em gái mình, người mà ông yêu thương nâng niu, đang quỳ trên đất. Bên cạnh là Thịnh Thanh Lâm vừa mới qua đời, cô ấy khóc lóc cầu xin vợ chồng nhà họ Thịnh, cầu xin họ trả lại con gái cho mình. Nhưng hai vợ chồng đó nói, đây là đứa con duy nhất của Thịnh Thanh Lâm trên đời này, nhất định phải trở về nhà họ Thịnh. Tô Diệu khóc lóc nói, vậy thì tôi sẽ làm đám cưới với Thịnh Thanh Lâm ở dưới âm phủ. Cô ấy, một người kiêu ngạo, vì con gái mà cúi đầu, nói rằng mình sẵn sàng sống cô đơn cả đời. Chỉ muốn giữ lại đứa con duy nhất của mình với Thịnh Thanh Lâm. Nhưng vợ chồng nhà họ Thịnh nói cô ấy mang lại điểm xui xẻo. Nếu không phải vì cô ấy, con trai họ cũng không thể chết. Vì vậy, họ chỉ cần con gái, không cần Tô Diệu. Tô Trạch lúc đó đã muốn đấm vào mặt họ, nhưng không thể đấu lại quyền lực của nhà họ Thịnh. Cả người cũng bị giữ chặt. Trong phòng bệnh là tiếng khóc lẫn lộn của Tô Diệu và đứa trẻ. Người nhà họ Thịnh đã cướp đi con gái của Tô Diệu ngay trước xác Thịnh Thanh Lâm, rồi đưa xác Thịnh Thanh Lâm về nước, tổ chức tang lễ cũng đã đuổi Tô Diệu ra ngoài. Tô Diệu ngày ngày khóc, đêm đêm khóc, khóc đến mù một bên mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi mỗi ngày cô ấy đều ngây dại, suy nghĩ về con gái, trầm cảm sau sinh cộng với nỗi nhớ thành bệnh, cả người tinh thần rối loạn, điên cuồng rất lâu, cho đến một ngày đi tìm cái chết, đầu va vào đá. Không chết, nhưng mất trí nhớ, quên hết mọi người, chỉ nhớ Thịnh Thanh Lâm, nhưng cũng chỉ nhớ những khoảnh khắc khi họ ở bên nhau. Ký ức về cái chết của Thịnh Thanh Lâm quá đau đớn, nên cô ấy đã quên. Ký ức việc con gái bị cướp đi quá đau đớn, cô ấy cũng quên. Ngay cả Tô Trạch, người anh trai này cũng không nhớ. Sau đó là một con đường phục hồi dài dằng dặc, mỗi năm đều tái phát bệnh, cả người trở nên điên cuồng. Tô Trạch nhớ lại ngày đó, tức đến mức muốn đánh chết hai vợ chồng nhà họ Thịnh. Nhưng Tô Trạch không kể lại mọi chuyện năm xưa một cách sống động với Chu Dịch An, chỉ trình bày rõ ràng toàn bộ sự thật. Nói xong, ông hỏi cô, sao thế, muốn giúp cô giáo Tô nhà em tìm người thân à? Chu Dịch An lắc đầu. Cô Tô còn không nhớ gì cả, tìm được thì có ý nghĩa gì, cô ấy cũng không phải là không nhớ. Tô Trạch nói, đến ngày sinh nhật con gái mình, cô ấy sẽ rất đau khổ, khóc lóc, la hét, tự nhốt mình trong phòng, cứ lặp đi lặp lại cái tên Tô Thanh Trúc. Tô Thanh Trúc, Chu Dịch An kinh ngạc. Đúng vậy, Tô Trạch đáp, Thịnh Thanh Lâm thực ra là người tốt. Khi Tô Diệu sinh con gái, anh ta nói con là do Tô Diệu vất vả sinh ra, nên phải mang họ Tô. Sau đó, Tô Diệu đặt cho con gái một cái tên có chữ Thanh trong đó. Vậy nên, đáng lẽ phải là Tô Thanh Trúc, chứ không phải là Hứa Thanh Trúc. Thật đấy, Tô Trạch nói, nếu họ đặt tên con bé là Thịnh Thanh Trúc thì tôi còn hiểu được. Nhưng chết tiệt thật, giành giật mãi để rồi đặt theo họ người ngoài, tôi thật sự muốn tát họ một cái. Chu Dịch bất đắc dĩ, vậy sao lúc đó không giành lại, con bé cũng lớn rồi, cứ nhìn hai nhà giành qua giành lại chẳng phải khiến nó tổn thương sao? Tô Trạch đáp, với lại, Tô Diệu đã quên hết rồi, cứ kích thích cô ấy mãi cũng không tốt. Tôi đã cho người theo dõi, Thịnh Linh Lăng cũng không bạc đãi con bé. Vậy là được rồi, cứ để nó bình an lớn lên. Chu Dịch An vốn nghĩ Tô Trạch sẽ oán hận lây sang cả đứa trẻ, nhưng không ngờ ông lại nói. Dù sao nó cũng là con gái ruột của em gái tôi. Năm xưa nhà họ Thịnh làm chuyện đáng khinh, nhưng đứa nhỏ vẫn phải gọi tôi một tiếng cậu. Đợi bao giờ nó đuổi được Hứa Quang Diệu xuống, tôi sẽ ngừng gây áp lực lên Minh Huệ. Nếu không, tôi sẽ ép bọn họ phá sản sớm thôi. Chu Dịch An, bỗng nhiên cô hiểu được lý do vì sao những năm qua, Minh Huệ công nghệ lại trượt dốc không phanh. Hóa ra Tô Trạch làm vậy để trả thù. Nghe xong câu chuyện nặng nề này, Chu Dịch An hỏi ông. Nếu con gái của cô giáo Tô muốn quay về nhận người thân, ông có chấp nhận không? Tô Trạch thoáng sững người, một lúc sau cười khổ. Tô Diệu chấp nhận, tôi cũng chấp nhận. Đó là con gái của Tô Diệu, nhưng tốt nhất đừng để cô ấy biết. Tô Trạch nói, nếu biết được những chuyện dơ bẩn này, cô ấy sẽ đau khổ đến chết. Con người chỉ hạnh phúc khi không biết gì. Chu Dịch ân gật đầu, cam đoan với ông. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Khi Chu Dịch An bước ra khỏi thư phòng của Tô Trạch, Thịnh Du đang đứng ở đầu cầu thang, tay cầm một miếng bánh nhỏ chưa động đến. Nhìn thấy Chu Dịch An, cô lập tức nói, chị An, chị em không ăn. Cô ấy ngay cả bánh cũng không ăn à? Chu Dịch An hỏi. Món này là mua riêng cho cô ấy mà. Thịnh Du thở dài, chị ấy đang nằm trên giường khóc kìa. Chu Dịch An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Chu Dịch An hỏi lại, chỉ bị mắng vài câu mà khóc, không giống cô ấy chút nào. Thịnh Du gật đầu, khóc thương tâm lắm. Chu Dịch bất đắc dĩ, xoa đầu cô một cái. Để chị đi xem sao? Thịnh Du đi theo cô lên lầu. Chu Dịch An đứng trước cửa phòng Tô Mỹ Kỳ, gõ cửa vài cái, bên trong không có ai trả lời. Cô đẩy cửa vào, nói, chị vào đây nhé. Vừa bước vào, một chiếc gối ôm liền bị ném về phía cô, rơi ngay dưới chân. Chị ra ngoài đi. Tô Mỹ Kỳ nằm úp sấp trên giường, cái đuôi trên bộ đồ ngủ cong lên. Giọng cô nghẹn ngào, em không muốn gặp chị nữa. Thật không? Chu Dịch dừng lại một chút. Được thôi, vậy chị sẽ về nói với Hứa Thanh Trúc rằng em không muốn đến công ty làm nữa. Nói xong, cô xoay người định rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, áo của cô đã bị kéo lại. Đôi tay kia nắm lấy vạt áo của cô một cách đáng thương, kéo cô quay lại phòng. Chu Dịch cúi đầu nhìn, phát hiện mắt và mũi của Tô Mỹ Kỳ đã đỏ hoe vì khóc. Cái mũ có hai cái sừng trên đầu cô rũ xuống lỏng lẻo, tóc tai rối bù, mái ngố cũng bị vén sang hai bên, cả người trông vô cùng tội nghiệp. Khóc đến mức này, Chu Dịch ăn nhíu mày, có cần yếu đuối vậy không, chị không hiểu đâu. Tô Mỹ Kỳ hít mũi, nước mắt lại rơi xuống, vừa nấc vừa nói. Chị không được nói với chị Hứa. Em muốn đi làm. Chu Dịch An, cô đặt miếng bánh lên bàn, bên dưới, Tô Diệu đang gọi Thịnh Du xuống rửa mặt. Chu Dịch An gõ nhẹ ngón tay lên đầu Tô Mỹ Kỳ một cái. Em chờ chút, nói xong, cô đi xuống đưa Thịnh Du xuống lầu, lại dặn Tô Diệu ngủ sớm. Khi cô quay lại phòng, Tô Mỹ Kỳ vẫn tiếp tục úp mặt xuống giường khóc. Chu Dịch An đóng cửa lại, bước tới giường, kéo cái đuôi trên bộ đồ ngủ của Tô Mỹ Kỳ. Khóc xong chưa? Khóc xong thì dậy ăn chút gì đi. Em không đói. Tô Mỹ Kỳ vừa khóc vừa nói, giọng ngắt quãng. Chị đừng lo cho em. Em khó chịu. Cô khóc đến mức nói không nên lời. Chu Dịch An cảm thấy đau đầu, ngồi xuống mép giường, kéo cái mũ của Tô Mỹ Kỳ xuống, để lộ mái tóc xoăn bù xù của cô. Em vừa đi hội chợ cosplay nào về đấy? Tô Mỹ Kỳ vừa nấc vừa nói. Khu Tĩnh Vũ, một hội chợ nhỏ thôi. Lần này em cosplay ai? Chu Dịch An lại hỏi. Thỏ Nguyệt Nha, Tô Mỹ Kỳ đáp, nói ra chị cũng không biết đâu. Vậy dậy ăn chút gì đi. Chu Dịch An nói, ăn xong thì chị về. Chị cứ về đi, em không ăn. Giọng Tô Mỹ Kỳ nghẹn ngào. Em tha thứ cho chị rồi, chị đi đi. Chu Dịch An, chị cần em tha thứ hồi nào? Chu Dịch An gõ nhẹ lên đầu cô. Dậy ăn nhanh lên, món này chị mua riêng cho em đấy. Tô Mỹ Kỳ lắc đầu, thật sự ăn không nổi. Nói rồi, cô còn giận dỗi, hai chân đá lên giường, giọng buồn bực. Chị đi đi, để em khóc một lát. Chu Dịch An, vậy em cứ khóc đi. Chu Dịch An đứng dậy, đi tới cửa sổ, mở hé một cánh, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Tô Mỹ Kỳ ngửi thấy mùi thuốc mà bật dậy, cô động đậy mũi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Dịch An đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, khói thuốc theo gió bay đi. Tô Mỹ Kỳ nhíu mày. Chị lại hút thuốc trong phòng em, lát nữa ba em mà thấy thì ông lại mắng em. Em cứ bảo là chị hút. Chu Dịch An nói, dù sao ba em cũng biết rồi. Chị không bị đánh à? Tô Mỹ Kỳ ngồi dậy, hít hít mũi rồi hắt xì một cái. Sặc quá, Chu Dịch quay người ra phía ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho cô một cái lưng. Tô Mỹ Kỳ đứng dậy, buộc lại mái tóc rối bù của mình. Chị còn ở đây thì em không khóc nổi, vậy ăn chút gì đi. Chu Dịch ăn lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị có phải cảm thấy áy náy với em không? Tô Mỹ Kỳ bước tới bàn, cầm miếng bánh nhỏ lên, cắn một miếng. Thật ra em không giận chị, em giận ba em. Rõ ràng ông có thể để Tô Nam vào công ty, nhưng nhất định lại bắt em vào. Đã vậy còn không coi trọng năng lực của em. Em biết, em không bằng chị, ăn mà cũng không bịt nổi miệng em à. Chu Dịch An quay lại. Gió thổi tóc cô tung lên, những lọn tóc dài chạm xương quai xanh bay lòa xòa, đôi mắt hờ hững của cô chìm trong làn khói thuốc mờ xám. Tô Mỹ Kỳ bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ, liền nấc một cái, một giọt nước mắt rơi xuống. Chu Dịch An, chị hung dữ với em. Tô Mỹ Kỳ tủi thân, em đã bị ức hiếp đến mức này rồi, chị còn hung với em. Một ngày chị hung em hai lần rồi. Chu Dịch An, im miệng. Thấy cô tâm trạng không tốt, Tô Mỹ Kỳ cũng không nói gì thêm. Cô ngồi ở bàn, vừa thút thít vừa ăn miếng bánh nhỏ kia, để lại một miếng cuối cùng rồi bước tới đưa cho Chu Dịch An. Chu Dịch An lắc đầu, chị không ăn, chị ăn đi. Tô Mỹ Kỳ hít hít mũi, đổi lấy, Chu Dịch An, điếu thuốc trên tay Chu Dịch An còn một nửa, ánh lửa đỏ lập lòe trong màn đêm. Tô Mỹ Kỳ liền nhét miếng bánh còn lại vào miệng Chu Dịch An, sau đó nắm lấy cổ tay cô. Nâng tay lên, cúi đầu hít một hơi từ điếu thuốc. Người lần đầu hút thuốc chẳng biết cách, ngay cả việc hút từ đâu cũng không rõ, chỉ học theo phim ảnh nuốt khói, kết quả ngay hơi đầu tiên đã làm mình sặc đến chết đi sống lại. Cô ho sặc sụa ra ngoài cửa sổ, nhưng lại hít một bụng gió lạnh vào. Chu Dịch An lúc này mới phản ứng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Thấy Tô Mỹ Kỳ càng ho dữ hơn vì hít phải gió lạnh, cô xoay người Tô Mỹ Kỳ lại, để cô ho về phía mình. Tô Mỹ Kỳ một tay chống lên bệ cửa sổ, ho đến mức như muốn ho cả phổi ra ngoài. Cô ngồi thụp xuống, mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng. Chu Dịch ấp vội dập điếu thuốc, phất tay xua tan khói thuốc. Một lúc lâu sau, Tô Mỹ Kỳ cuối cùng cũng ngừng ho, ngẩng đầu nhìn Chu Dịch An, vẻ mặt tủi thân. Sao chị lại thích cái thứ này chứ? Chu Dịch An, cô đứng thẳng dậy, con nít thì đừng học theo. Chị, Tô Mỹ Kỳ phản bác, em chỉ nhỏ hơn chị có 4 tuổi thôi mà, nhưng cũng đừng học, không phải thứ tốt lành gì. Chu Dịch An đáp, Tô Mỹ Kỳ hừ một tiếng, không nói gì nữa, đi tới tủ, lấy ra một hộp sữa và một chai nước ngọt, rồi ném chai nước ngọt cho Chu Dịch An. Cô ôm hộp sữa, ngồi uống từng ngụm. Một lát sau, Tô Mỹ Kỳ hỏi, chị tìm được mối tình đầu của mình chưa? Chu Dịch Ếch vừa uống một ngụm nước ngọt để dịu cổ họng, nghe vậy thì ngần người. Hả, người chị muốn tìm khi về nước đó? Tô Mỹ Kỳ nói, không phải chị về nước là vì cô ấy sao? Tìm được rồi. Chu Dịch Ăn đáp, Tô Mỹ Kỳ lập tức tò mò. Ở đâu? Hai người ở bên nhau chưa? Kết hôn rồi. Chu Dịch Ăn bình thản nói. Tô Mỹ Kỳ, không phải chứ? Tô Mỹ Kỳ ngạc nhiên, cô ấy không đợi chị sao? Chu Dịch An, đừng nhắc đến chuyện này. Chu Dịch An nói, lo cho bản thân em đi. Tô Mỹ Kỳ hừ một tiếng, nếu là em thích ai, chắc chắn sẽ bám lấy người ta. Chị lại đi ra nước ngoài vào lúc đó, đáng ghét quá. Nhìn xem, giờ thì lỡ mất rồi. Chu Dịch An bật cười khẽ, vậy sau này nhớ bám lấy bạn gái em cho tốt, đừng làm phiền người khác. Tô Mỹ Kỳ ngẩng đầu, kiêu ngạo, đương nhiên rồi, cũng không biết kẻ xui xẻo nào sẽ bị em bám lấy. Chu Dịch Ân nói, xin được tưởng niệm cho người đó trước. Tô Mỹ Kỳ liền ném một cái gối ôm về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, chị tích đức chút đi. Chu Dịch Ân khẽ cười, không nói gì. Tô Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn cô, chính vì chị xấu tính nên không có người yêu đấy. Em có à? Chu Dịch An nâng một chân mày. Tô Mỹ Kỳ, chị đi đi. Sau khi rời nhà Tô, Chu Dịch An nhận ra đã muộn, ngồi trong xe hút thuốc, nhớ lại Tô Mỹ Kỳ rồi lại bỏ đi. Sau khi tìm được công việc, cô cũng chuyển ra khỏi nhà Chu. Nhưng lần này là ký hợp đồng mới ra ngoài. Không thể không nói, chiêu mà Hứa Thanh Trúc dùng trước đây khá hiệu quả. Cha cô bắt cô ký hợp đồng mới cho phép cô ra ngoài. Hợp đồng bao gồm điều khoản không được gây rối với nhà Lương và nhà Hứa. Lý do chủ yếu là sợ gây phiền phức cho cha cô. Cô ngồi trong xe, đầu óc trống rỗng, không khỏi nghĩ, nếu ngày xưa không ra nước ngoài, giờ sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ Lương Thích sẽ không kết hôn với Hứa Thanh Trúc chăng? Chu Dịch An cảm thấy mệt mỏi. Cô mở điện thoại, gửi cho Lương Thích một tin nhắn vào đêm khuya. Em có phải đã thay đổi sau khi yêu Hứa Thanh Trúc không? Lương Thích tỉnh dậy sáng hôm sau và thấy tin nhắn này, nghĩ rằng Chu Dịch An có lẽ đã say rượu vào đêm qua, phát điên, nên cô xóa tin nhắn đi. Giấc ngủ này khá ngon, cô thức dậy làm một bài thể dục, rồi ra bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng lại phát hiện Hứa Thanh Trúc đã ở trong bếp. Lương Thích, cô đứng ở cửa bếp, nghiêm túc nói, cô Hứa, em nghi ngờ cô đang ép em vào cuộc đua. Hứa Thanh Trúc quay lại, tóc cột lỏng, vài sợi tóc rơi xuống ngực, đôi mắt trong veo như nai nhìn cô, mang theo chút mơ hồ, nhưng lại khiến Lương Thích có cảm giác bị áp lực. Hả, thế giới này, ngay cả việc dậy sớm cũng phải cạnh tranh. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc, cô quay lại tiếp tục nhìn nồi cháo, lạnh nhạt nói. Ừ, Lương Thích đi tới, trêu chọc, cô Hứa, trong nửa đời trước của cô, chắc chắn chưa bao giờ thua ai đúng không? Hứa Thanh Trúc khuỷu tay đẩy nhẹ cô một cái, lấy bát đi, Lương Thích, đừng có nói năng kiểu ám chỉ nữa. Hứa Thanh Trúc nói, tôi chỉ là ngày nào cũng ăn cơm chị nấu, cảm thấy có chút ngại thôi mà. Lương Thích nhún vai, có gì phải ngại đâu, em không phải đã rửa bát rồi sao, đừng tưởng tôi không biết. Hứa Thanh Trúc mặt không đổi sắc nói, sau khi rửa bát xong, chị lại phải rửa một lần nữa. Lương Thích, cô xấu hổ xoa mũi, chị đã bị em phát hiện rồi à, Hứa Thanh Trúc cười lạnh. Còn gì nữa, Lương Thích dịu dàng nói, cô Hứa, vậy cô có bao giờ nghĩ đến chuyện, một người ngay cả bát cũng rửa không sạch thì đồ ăn cũng không thể ngon lắm không? Hứa Thanh Trúc cầm môi lên, nâng cao nhìn cô. Lương Thích, tối qua cô ngủ nhiều quá phải không? Lương Thích lập tức tránh sang một bên. Không, tôi thấy hôm nay cô đặc biệt hoạt bát. Hứa Thanh Trúc nói, còn đặc biệt thích gây sự nữa. Lương Thích, được rồi, không đùa nữa. Lương Thích nói, tối qua ngủ có được không? Cũng được. Hứa Thanh Trúc nói, đặt bát cháo lên bàn, hơi nóng, cô véo nhẹ vào vành tai. Ăn đi, ăn xong rồi lên làm việc. Lương Thích nhìn theo bóng lưng của cô khi cô bận rộn, trong lòng đoán có lẽ Hứa Thanh Trúc làm vậy để cô không suy nghĩ linh tinh. Vì vậy, trong lúc ăn, Lương Thích chuyển sự chú ý của cô. Hôm nay chị sẽ đón em tan làm nhé. Hứa Thanh Trúc, tại sao? Lương Thích nói, công bố quyền sở hữu. Hứa Thanh Trúc ngơ ngác, chẳng ai theo đuổi tôi, chị công bố gì? Lương Thích nói, chị công bố. Hứa Thanh Trúc, đêm qua Chu Dịch An gửi tin nhắn cho chị. Lương Thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thấy lạ, chị nghĩ chúng ta cần phải xuất hiện cùng nhau, em thấy sao? Câu nói này quả thật rất giống như đang nói với một đối tác, rất công thức. Hứa Thanh Trúc cũng đồng ý. Được rồi, Lương Thích còn nói hôm nay đã hẹn môi giới đi xem nhà, tối có thể cùng đi xem. Hứa Thanh Trúc cũng đồng ý. Hứa Thanh Trúc đi làm thì không thấy Chu Dịch An, hỏi trưởng phòng mới biết cô ấy xin nghỉ nửa ngày. Cô còn nhắn tin cho Lương Thích, Chu Dịch An không đi làm. Lương Thích chắc lại đi đâu uống nhiều quá. Hứa Thanh Trúc cũng không quan tâm lắm. Đến chiều Chu Dịch An mới xuất hiện, trông không khác gì bình thường. SA đồng thời gửi email thông báo nhận việc cho nhân viên mới, xong việc liền báo cáo tiến độ với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc tiện miệng hỏi, email của Tô Mỹ Kỳ đã gửi chưa? SA trả lời, gửi rồi. Cả buổi chiều, vì câu nói này mà Hứa Thanh Trúc cứ lơ đãng, mãi đến khi tan làm. Lương Thích nhắn tin, xuống đi. Cô mới thu dọn đồ rời văn phòng. Lúc ở cửa thang máy thì gặp Chu Dịch An. Chu Dịch An vừa nhìn thấy cô liền cau mày, ngạc nhiên hỏi. Không phải cô tăng ca à? Hứa Thanh Trúc đáp. Hôm nay tôi có việc. Chu Dịch An không nói thêm, chỉ cúi đầu bấm điện thoại, không biết nhắn tin cho ai. Hứa Thanh Trúc đi cùng thang máy xuống tầng, trong thang máy không có tín hiệu. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Chu Dịch An liền như một cơn gió lao vút ra ngoài. Hứa Thanh Trúc lần đầu tiên thấy cô ấy mất kiểm soát như vậy, ngẩn người đứng tại chỗ một lúc mới bước ra. Ở dưới tầng, Lương Thích đã nhìn thấy Tô Diệu và Thịnh Du. Một lớn một nhỏ đứng đó, bên cạnh là Tô Mỹ Kỳ ăn mặc lòe loẹt. Tô Mỹ Kỳ ngồi xổm xuống đùa với Thịnh Du, còn Tô Diệu thì đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Dáng người cô ấy rất đẹp, đứng thẳng tắp như một cái cây, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng. Tô Mỹ Kỳ đùa với Thịnh Du xong liền đứng dậy, không biết nói gì với Tô Diệu. Tô Diệu bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ấy giống hệt với nụ cười vô thức của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích cúi đầu nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, tôi có chút việc, đi trước, lát nữa quay lại đón em. Dù không biết ba người này đến đây làm gì, nhưng Lương Thích nghĩ tốt nhất là đừng để Hứa Thanh Trúc nhìn thấy thì hơn. Không ngờ vừa gửi tin nhắn đi, Chu Dịch An đã chạy ra ngoài. Hứa Thanh Trúc cũng ngay sau đó bước theo. Khi Chu Dịch An chạy đến trước mặt Tô Diệu thì Hứa Thanh Trúc cũng vừa rời khỏi tòa nhà văn phòng. Cô và Lương Thích thoáng chạm mắt nhau, rồi lập tức nhìn về hướng của Chu Dịch An. Lương Thích, cô vội vàng gọi, Hứa Thanh Trúc, qua đây. Nhưng Hứa Thanh Trúc đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đó. Bên kia, ba người lớn và một đứa trẻ đang trò chuyện. Chu Dịch An quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh Trúc. Thân hình cao lớn của cô gần như che khuất hoàn toàn Tô Diệu, tựa như cố ý không muốn để Hứa Thanh Trúc nhìn thấy. Hứa Thanh Trúc khẽ nhếch môi cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Lương Thích nhanh chóng bước tới, sợ cảm xúc của cô lại mất kiểm soát như lần ở Nghĩa Trang, liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Chúng ta đi thôi, bên kia, những người đó đã lên xe. Hứa Thanh Trúc thở ra một hơi thật dài, sau đó ngược lại nắm chặt lấy tay Lương Thích. Cô nghiêng đầu nhìn Lương Thích, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt khiến cô trông dịu dàng hơn rất nhiều. Cô Lương, dù tôi làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ tôi, đúng không? Khoảnh khắc đó, Lương Thích hiểu ngay cô định làm gì. Nhưng chỉ khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì tôi đã nói luôn có giá trị. Hứa Thanh Trúc khẽ nhắm mắt, sau đó quay đầu hét lớn. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ, bóng lưng của Chu Dịch An khẽ cứng lại. Còn Tô Mỹ Kỳ thì sáng mắt lên, nhảy cẫng lên vui vẻ gọi. Chị Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc nắm tay Lương Thích, từng bước một, kiên định tiến về phía Tô Diệu. Cách chương.